Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 904, chương 904, tốc độ cùng kích tình xe thánh truyền kỳ. Đêm khuya, đây là bí mật. Đối mặt Adam hỏi thăm, Jesse Peggy lập tức bày ra thám viên mặt. Chậc chậc, Adam lập tức giễu cợt nói, lúc trước các loại sáo lộ cầu ta thời điểm, không có gì bí mật không bí mật. Nhưng bây giờ mở miệng một tiếng bí mật. Peggy thám viên, ngươi cái này một trước một sau hai cái miệng mặt thật là tốt nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jesse không phản bác được. Cuối cùng đến cùng không chịu nổi. Dù sao Adam nói là sự thật. Lúc trước đích thật là nàng các loại sáo lộ tới cầu Adam hỗ trợ. Bây giờ một lần hành động kiến công. Adam là lập qua công. Mà còn Adam thực tế quá có sức thuyết phục. Được rồi, ta có thể nói, nhưng ngươi nhất định muốn bảo mật. Jesse quấn quýt si mê bất quá, chỉ có thể cúi đầu. Yên tâm, Adam cười nói, việc này ra miệng ngươi, vào tới tai ta, nơi đây càng không có lục nhĩ, mà còn ngươi nhìn ta là loại kia người hay lắm miệng sao? Ta nhìn không cho phép. Jesse nhổ nước bọt nói, ngươi xem xét chính là rất bát quái người. Bằng không thì cũng không sẽ hỏi loại này chuyện cơ mật. Ta bát quái cũng là bị ngươi bức đi ra. Adam phản bác, nếu mà không phải ngươi trước tìm ta, ta sẽ bát quái cái này sao? Ngoặc kép, ngươi muốn biết cái gì? Jesse bất đắc dĩ nói. Toàn bộ, Adam một mặt bát quái nói. Brian theo ta cái này học được sa thần kỹ thuật lái xe. Đi California nội ứng. Bây giờ phá được náo động nhất California xe bay giặc cướp hệ liệt vụ án. Bắt được California xe bay giặc cướp tập thể. Còn có cái kia đại quang đầu cảnh sát. Hắn vì sao lại xuất hiện? Mà chân chính nhân vật chính nhưng không có. Trong này khẳng định là một bộ trầm bổng chập trùng vở kịch. Ngươi liền làm điện ảnh đến nói. Kinh hỉ ta đi. Ta biết cũng không nhiều. Chỉ là một cái đại khái. Jesse trợn nhìn Adam một cái, suy nghĩ một chút, nói ra, Brian học xong kỹ thuật lái xe của ngươi về sau, lấy một cái cảnh sát tội phạm truy nã thân phận đi California. Thông qua FBI gián điệp, tại phi xa giặc cướp bọn họ thường đi một nhà hơi phối cửa hàng làm nhân viên. Bình thường đi xe bay giặc cướp thủ lĩnh muội muội trong cửa hàng ăn đồ ăn. Bằng vào soái khí bề ngoài. Nhẹ nhõm câu đến cùng mục đích muội muội. Xe bay tập thể bên trong một thành viên cũng phi thường yêu thích thủ lĩnh muội muội, gặp cái này vô cùng ăn dấm. Một phen đánh nhau về sau, thủ lĩnh đã sớm nhìn một mực thông đồng muội muội mình Brian khó chịu, đi lên thừa cơ liền cho Brian mấy quyền, còn để Brian lan cũng lấy khách hàng lớn thân phận đại biểu hơi phối cửa hàng muốn mở Brian. Hơi phối chủ cửa hàng chính là FBI gián điệp. Tự nhiên đứng vững áp lực. Bảo vệ Brian. Brian chủ động xuất kích. Bố trí bắt thủ lĩnh kế hoạch. Buổi tối lái xe đi đua xe hiện trường. Dùng theo ngươi học đến kỹ thuật lái xe. Mở ra không muốn mạng cải tiến xe. Thắng xe bay thủ lĩnh. Lúc này LAPD xuất động. Ngươi nói đại quang đầu cảnh sát. Chính là LAPD minh tinh thám trưởng Hop. Hắn lấy siêu cấp lực lượng, chấm ngoặc kép, Jesse nói tới chỗ này, nghĩ đến Adam cái kia biến thái lực lượng, nháy mắt cảm thấy đại quang đầu siêu cấp cơ bắp, cũng không có khoa trương như vậy, thế là sửa lời nói. Ân, tóm lại hắn vô cùng lợi hại, tự mình bắt chạy trốn xe bay thủ lĩnh, đua xe truy kích phía sau, hai người bọn họ cuối cùng xuống xe quyết đấu, không nghĩ tới xe bay thủ lĩnh cũng rất lợi hại. Hai người cơ hồ xem như là thế lực ngang nhau. Đánh lộn tình trạng kiệt sức lúc Brian xuất hiện, mang đi xe bay thủ lĩnh. Nhờ vào đó thắng được tín nhiệm. Sau đó thành công gia nhập xe bay tập thể. Thu được xe bay tập thể gây án chứng cứ. Phối hợp Hop thám tử. Đem xe bay tập thể một lần hành động cầm xuống. Trong cục cảm thấy Brian kỹ thuật lái xe phi thường hữu dụng. Có thể tiếp tục lấy nội ứng thân phận thu hoạch các loại phạm tội tin tức. Bắt lấy càng nhiều xe bay tội phạm. Bởi vậy che giấu hắn tồn tại vết tích. Liền cái này. Adam thất vọng. Liền cái này. Jesse tức giận nói. ngươi còn muốn nghe cái gì? Xe bay thủ lĩnh muội muội xinh đẹp sao? Adam nhắc nhở, Brian có hay không động tâm? Rất xinh đẹp, Jesse nghĩ đến cái gì? Rủ xuống đôi mắt, bất quá Brian không có quên nguyên tắc. Cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi. Thật sao? Adam xem xét liền hiểu. Trêu chọc nói, không có chút nào để ý. Một điểm không có vì thế dao động qua. Đừng che đậy, khẳng định có qua kịch liệt dao động. Nếu mà không phải ta phía trước để hắn nhìn những cái kia vạch trần chân chính tội phạm rốt cuộc là ai, tội phạm nghĩa khí đều là giả nghĩa khí. Chỉ sợ hắn đã sớm làm phản đi. Ta không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, Jesse gặp dấu không được Adam. Đành phải bất đắc dĩ nói. Bất quá thật sự là hắn là xe bay thủ lĩnh muội muội làm chứng. Nói nàng chưa từng có tham dự qua bất luận cái gì phạm tội vụ án. Ta liền biết, Adam vỗ tay một cái. A nha, Jesse lập tức bị đau không được. Ngươi gọi tốt liền đánh ngươi chính mình. Đừng quay ta. Xin lỗi, Adam vội vàng nói xin lỗi. Nhất thời có chút kích động. Ta giúp ngươi xoa xoa. Ngươi nói tiếp, Brian cùng xe bay thủ lĩnh muội muội hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Jesse đánh rớt Adam tay. Cau mày nói. Đương nhiên là chia tay. Cái này lại không phải tiểu thuyết tình cảm hoặc là phim truyền hình. Nhân vật nữ chính sẽ không điều kiện tha thứ nam chính các loại hành động. Đây chính là nàng sống nương tựa lẫn nhau đại ca. Cùng một đám tiểu đồng bọn. Bây giờ bị tóm lên đến. Không có ngoài ý muốn. Cả đám đều muốn ngồi tù mục xương. Nàng lại thích Brian. Cũng không có khả năng cùng với hắn một chỗ. Vậy cũng đúng. Adam gật đầu. Vậy cái này bên dưới, xe bay thủ lĩnh khẳng định hận chết Brian. Đầu tiên là phản bội hắn, sau đó trải qua muội muội hắn, lại vứt bỏ nàng. Thù này kết lớn, hắn cũng là đáng đời. Jesse nghe đến đó, diễu cợt nói, chính hắn cũng đã từng làm chuyện như vậy. Vậy cái này cừu hận càng phải phá trần. Adam cười nói, đều nói hận nhất người đều có cái bóng của mình a. Nếu mà tên đầu chọc này đi ra, tìm tới Brian, Brian nhưng là thảm rồi. Hắn nhưng đánh bất quá đầu chọc, hắn không có khả năng đi ra. Chấm ngoặc kép, Jesse nói ra, mà còn liền tính hắn đi ra. Còn có hóp thám viên ở đây. Loại này xe bay án, rất nhiều đều là vượt châu thậm chí xuyên quốc gia đại án. Ta nghe đến tin tức, hóp thám viên bây giờ điều lên tới Cục An toàn Hành động Tổ. Đoán chừng về sau bình thường sẽ liên thủ với Brian phá án. Có ý tứ, thiếu một cái đầu chọc, lại tới một người đầu chọc bổ sung. Chấm ngoặc kép, Adam nhịn không được cười lên. Brian cùng Hop liên thủ. Soái ca cùng đầu chọc không thiếu một cái. Hoàn toàn sẽ không phá hư tốc độ cùng kích tình điểm nhấp nháy. Mà còn đều là chính nghĩa một phương. Nhờ vào đó nếu mà tổ kiến đả kích phạm tội đốn củi mệt mỏi. Đây mới là tam quan bình thường đốn củi mệt mỏi. Sẽ không dậy hư đời sau a. Nghĩ tới đây, Adam nhịn không được tiếp tục hướng xuống mặc sức tưởng tượng. Có lẽ tương lai Brian tại Hắc Đạo kiếm ra một cái nổi tiếng sa thần danh hiệu. Sau đó hắn có nhi tử. Liền từ nhỏ đem những xe này thần tuyệt kỹ. Cùng với các loại phản trinh sát kỹ xảo. Đều giao cho nhi tử. Brian nhi tử. Căn bản không biết nhà mình lão cha là móc, từ nhỏ dị bẩm thiên phú hắn, lại có như thế mạnh một cái lão cha giáo sư tuyệt kỹ. Không cẩn thận liền tài nghệ trấn áp quần hùng, nhẹ nhõm tại Hắc Đạo hỗn xuất đầu, bị Hắc Đạo đồng nghiệp tôn xưng một tiếng xe thánh. Sau đó xe thánh trời sinh tính thiện lương, nhát như chuột, tuổi còn trẻ liền thoái ẩn, từ đây cùng 3 năm bạn tốt. Vượt qua không có việc gì liền thích tại quán ba uống rượu đánh giám. Bình thản lại hạnh phúc sinh hoạt. Cuối cùng tình cờ gặp cha của hắn cộng tác đầu chọc cự thần dò xét hóp nữ nhi. Từ đây bị động cuốn vào từng tràng tốc độ cùng trong sự kích tình. Chiếu cái này phát triển. Đừng nói tốc độ cùng kích tình 10. Chính là tốc độ cùng kích tình 100. Đều có nhìn. Đối với cái này, Adam rất là chờ mong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.